Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, điên cuồng xa nhẫn. Đang cùng Sunet nói chuyện tào lao sau một hồi, Gen cũng bởi vì mệt mỏi mà nhắm hai mắt lại. Tại Sunet trong ngực bình yên ngủ, không để ý chút nào bởi vì đi đường mà tạo thành lắc lư. Về tạp chí trùng về Sunet khi nhìn đến Gen sau khi ngủ, cũng là im lặng, lẳng lặng đuổi đường. Sáng ngày thứ hai, Orochimaru đám người lần nữa trở lại hỏa quốc biên cảnh, còn thừa lại hơn 600 người, cũng không để ý thân thể mệt mỏi, lần nữa ở chỗ này trú đóng nơi trú quân, xây công sự phòng thủ, chôn bẫy dập, mà Orochimaru chính là sai người đi Konoha cầu viện. Không có cách nào, bọn hắn bây giờ đội ngũ chỉ còn 600 người. Tại không cầu viện, chờ chút một lần xa nhẫn thôn tấn công, liền muốn không chống đỡ được. Xa nhẫn thôn phương hướng chiến tranh tạm thời là có một kết thúc, mà nham ẩn thôn thổ quốc phương hướng chiến tranh chính như dầu sôi lửa bỏng tiến hành. Thổ quốc nham nhẫn thôn cái này quân sự hóa thôn, binh lực đầy đủ, mở đầu liền trực tiếp phái 4.000 người bộ đội xung đương bộ đội tiên phong chạy tới chiến trường, mà Konoha nhất phương lại cũng không khỏi không phái ra 250 không danh nhẫn giả. Từ Danzo đảm nhiệm quân đoàn trưởng, Jiraiya đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng, Narashikaku, Namikaze Minato, Maito Gai các loại, chờ, nguyên tác trong có danh tiếng nhẫn giả, toàn bộ lao tới thổ quốc chiến trường. Không có cách nào, thổ quốc cùng phong quốc so sánh, thực lực càng thêm cường thịnh, mà còn đệ tam thổ ảnh, Tsuchikage, thực lực cũng là so Konoha địa phương Kage cấp phải cường đại hơn. Một tay huyết kế đào thải bụi độn có thể nói vô giải. Hiện nay Konoha địa phương, trừ tam nhẫn liên thủ, hay hoặc là được xưng nhẫn thuật tiến sĩ đệ tam Hokage có thể cùng Tsuchikage phân cao thấp trở ra. Danzo cái này Kage cấp, cũng không phải là đệ tam thổ ảnh đối thủ. Bất quá có Jiraiya cùng Danzo hai người tại, tin tưởng cũng có thể chịu đựng được đệ tam thổ ảnh tấn công. Không có cách nào, bởi vì còn phải đề phòng lôi quốc cùng thủy quốc. Đệ tam Hokage phải trấn giữ Konoha thôn, để tùy thời tiếp viện. Bằng không đệ tam Hokage liền trực tiếp dẫn bộ đội đi thổ quốc phương hướng, sẽ tự mình lão đối thủ. Nói thật, so sánh thổ quốc, đối với phong quốc chiến trường, đệ tam Hokage có thể nói là ký thác kỳ vọng. Hy vọng sớm ngày đánh tan xa nhẫn. Thế mà, đương đệ tam Hokage, tại mấy ngày sau, nhận được mấy cái tình báo sau, chính là không nhịn được khiếp sợ đứng lên, liền vội vàng tổ chức trưởng lão hội nghị. Ngày hôm đó, Konoha thôn bí mật bên trong phòng họp, đệ tam Hokage cùng Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu hai vị cố vấn ba người chính ngồi ở chỗ này, trong tay cầm tình báo. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không tưởng tượng nổi. Mitokado Homura tỉ mỉ lần nữa xem lần trong tay tình báo. Giọng quỷ dị hướng đệ tam hỏi, Sarutobi, xa nhẫn thôn đây là điên. Đệ tam Hokage cười khổ lắc đầu một cái, nói, xa nhẫn thôn đúng là điên. Đệ tứ Kage kích thật đặc biệt sao là người điên. Vào giờ phút này, xem trong tay tình báo, đệ tam Hokage cũng là không nhịn được bạo câu thô tục. Hoàn toàn ổn định không? Nhẫn giới đại chiến cũng không phải thứ nhất lần, nhưng mỗi lần năm nước lớn đều rất ăn ý. Không có đầu nhập quá nhiều nhẫn giả, đều lưu lại mỗi người thôn nội tình, cũng vì phòng bị còn lại quốc gia đột nhiên tập kích. Cho dù là lần thứ nhất lần thứ hai nhẫn giới đại chiến, các nước lớn tổn thất tối đa cũng chẳng qua là tổn thất thôn một nửa nhẫn giả thôi. Trải qua ước chừng 10 năm phát triển, tự nhiên làm theo liền bù đắp lại. Nhưng là lần này, xa nhẫn thôn lại không biết rõ nổi điên làm gì. Lại mệnh Chiyo dẫn đội, dẫn 5.000 danh nhẫn giả tiếp viện chiến trường. Trong thôn liền lưu lại cơ hồ 2.000 danh hạ nhẫn. Không tới 100 người trung nhẫn cùng thượng nhẫn. Cái này đặc biệt sao, sẽ không sợ còn lại quốc gia đánh lén thôn xóm bọn họ sao? Bệnh thần kinh, Cái này đến bao lớn thủ mới có thể làm ra loại này điên cuồng sự tình. Yêu tê tên Koharu hít thật sâu một cái. Rồi sau đó mặt đầy khổ sở nhìn về phía đệ tam Hokage. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Xa nhẫn thôn động tác này. Nhìn như điên cuồng. Nhưng kỳ thật cũng là vì bức bách chúng ta đi. Sarutobi, thành thật mà nói đi. Xa nhẫn thôn chiến trường rốt cuộc xảy ra cái gì? Đệ tam Hokage nhìn một chút hai vị cố vấn. Thật sâu hút hai cái khói. Mặt lộ khổ não vẻ. Kỳ thực cũng là ta sơ suất. Nhượng Sunet hắn chất tử ra chiến trường. Kết quả chỉ bằng vào hắn một cái. Giết hơn 1000 danh nhẫn giả. Cho nên mới đưa đến xa nhẫn thôn điên cuồng như vậy. Xa nhẫn thôn sở dĩ làm như thế. Hẳn là nghĩ cho chúng ta áp lực. Để cho chúng ta giao ra hắn đi. Sunet chất tử. Xảy ra chuyện gì? Ta lúc trước thế nào không nghe nói Sunet có chất tử? Yêu tê tên Koharu cùng Mitokado Homura hai người kinh ngạc hai mắt nhìn nhau một cái. Có chút không sờ được đầu não nhìn về phía đệ tam. Đệ tam lắc đầu một cái. Giải thích, Sunet chất tử, gọi Senju Zen, là Sunet một mực giấu giếm hài tử. Đứa bé này bất luận như thế nào? Chúng ta tuyệt đối không thể giao ra. Hắn giá trị, thậm chí có thể bù đắp được một cái nhẫn thôn. Yêu tê tên Koharu cùng Mitokado Homura hai người chân mày đồng thời nhíu một cái. Không biết đệ tam vì sao nói như vậy. Nhưng đương hai người bọn họ nghe đệ tam trong miệng một cái lại một cái kinh người tin tức sau. Trong mắt kinh ngạc càng lúc càng nồng. Có được mộc độn, còn có thể lượng sản mộc độn nhẫn giả. Bởi vì một mình hắn nghịch chuyển mấy lần chiến cuộc. Chuyện này, làm sao có thể. Một cái 7 tuổi hai tử. Mitokado Homura trong mắt không ngừng được kinh ngạc cùng ngạc nhiên cùng với nồng đậm không tin. Chẳng qua là, không có gì không thể nào. Ám bộ tình báo không thể nào làm giả. Đây là ta phái người âm thầm bảo vệ tiểu tử kia ám bộ truyền về tin tức. Các ngươi cảm thấy là thật hay giả? Đệ tam Hokage có chút bất đắc dĩ thở dài. Nhức đầu xoa xoa mi tâm. Zen là ưu tú, cũng mạnh mẽ. Chỉ bằng vào một cái gầy thân thể nhỏ liên tục thay đổi chiến cuộc. Đệ tam tuyệt đối không sẽ đem Zen giao cho xa nhẫn thôn. Nhưng xa nhẫn thôn điên cuồng như vậy. Cũng nhất định phải có một cái biện pháp giải quyết a. Hơn 5000 danh xa nhẫn cùng nguyên bản đệ tử Kazekick mang lĩnh đội vụ hội họp. Như vậy nhẫn giả số lượng liền đem đạt tới hơn 6000 danh. Như vậy một cái kinh khủng số lượng. Konoha tuy nói chống đỡ đắc khởi. Nhưng cứ như vậy, cũng không có biện pháp lưu lại quá nhiều sinh lực. Đi phòng bị còn lại hai cái nhẫn thôn à. Yêu tê tên Koharu hai vị cố vấn. Nghe xong đệ tam nói sau, cũng là trầm mặc xuống. Gen giá trị, bọn họ cũng biết không có thể giao ra. Nhưng xa nhẫn thôn kinh khủng kia nhẫn giả số lượng, muốn giải quyết như thế nào? Cũng đang lúc này, một cái mang theo gen lời nói nhẫn giả, trở lại Konoha trong thôn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.